Tôi đã sợ yêu rồi, từ khi tôi biết yêu. Tôi đã sợ yêu rồi, từ khi tôi biết thương. Từ khi tôi biết khổ, từ khi tôi biết buồn. Từ khi tôi biết sầu. Ai đã từng qua cầu, gửi hồn bao đắng cay. Ai đã từng yêu rồi mà tình yêu dở dang, tình yêu đã lỡ làng, tình yêu đã phũ phàng, hỏi ai không chán trường. Em ơi, nếu tình yêu là thế, ước mộng chỉ cho nhiều, cho lòng mình thêm nát tan. Em ơi, có tình yêu nào không kết bằng bao giọt lệ, dẫu rằng lệ phú quý. Tôi đã sợ yêu rồi, lòng tôi như heo khô, đôi lúc ngỡ như mình lòng tựa không trái tim. Vì tôi đã nếm rồi, càng đau thương chất chồng, nghìn năm chưa xóa mờ. Thế ước mong chỉ cho nhiều, cho lòng mình thêm nát tan. Em ơi, có tình yêu nào không kết bằng bao giọt lệ, dẫu rằng lệ vô quy. Tôi đã sợ yêu rồi, lòng tôi như héo khô, đôi lúc ngỡ như mình lòng tựa không trái tim. Vì tôi đã nếm rồi, càng đau thương chất chồng, nghìn năm chưa xóa mờ. Vì tôi đã nếm rồi, càng đau thương chất chồng, nghìn năm chưa xóa mờ. Gặp nhau không biết tại sao anh thấy thương em nhiều. Chân em rất hiền như cô tắm ngày xưa, hay làn gió đưa mái tóc em bờ. Đôi má em hồng cho lòng anh ngẩn ngơ. Lần đầu gặp em không biết tại sao anh thấy thương em nhiều. Chắc em mi miều trong chiếc áo bà ba, nghiêng dành non lá. Lòng anh thương quá, cứ ngó gần ngó xa. Người ta con gái thẹn thùng, còn anh

theo gió chiều mênh mông. Khi em sang sông làm sao mà biết trời tan vì đêm mưa. Em ơi chuyện xưa chuyện cũ đâu có ngờ chia ly. Chuyện mong câu đáng gì? Hỏi ai còn nhớ tên phu kéo mò câu chờ ở dòng cô khách nghèo. Nay đã hết rồi tuổi thơ ngây tìm đâu nghe tan tác niềm xưa hơn dối anh lối mòn chờ mò thì em say tiếng cười vui với người bỏ mặc phu lẻ loi ôm mô câu cần cối tình bay xa cuối trời. Kỷ niệm xưa hơn dối anh lối mòn chờ mò say tiếng cười vui với người bỏ mặc phu lẻ loi ôm mô câu cần cuối tình bay xa cuối. Dẫn đến một ngày vui đó bầy chim sáo dù nhau về say tô. Mưa sẽ về, mưa sẽ về cho đá đường bầu. Chiều dần rơi sau mái đôi ánh trăng buông lạ lơi, nhịp chảy rơi như tiếng ca thiết tha xây cuộc đời. Làng thôn tôi mừng hát vui mùa lúa lên màu tươi, hạt lúa thơm vị thắm bao mồ hôi, và sớm hôm ra sức ta cày xới. Mừng đêm nay bông lúa vàng thắm tươi vui miền Nam, nhịp hò khoan cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng. Hò hò khoan rằng chúng em là gái sông Cửu Long, cày cấy mong mùa tốt cho nhiều bông, gạo trắng trong mà nên duyên mặn nồng. Đây dòng Cửu Long lúa về mắt lòng nhà nông, vui đời nó ấm lúa mùa mến người lập công. Lúa thắm vàng đầy đồng, người sống với tình mặn nồng. Như cùng nhau xây tình như sông núi, tô màu cho nước Việt ngày thêm tươi. Kìa trăng soi bông lúa vàng râu rêu vui miền Nam, đồng mênh mang cô gái ngoan hát vang lên dịu dàng. Này ai ơi, miền nước tôi ruộng lúa ôm bờ đê, người sống vui tình thắm vươn hồn quê, gạo trắng trong mà nên duyên hẹn thề. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa hai ta chung lối mộng. Em thương sắc tím bằng lăng, anh thương màu áo trắng tam trường hoa áo tung tăng. Tình bao năm thắm nồng nhưng chưa một lời yêu, chưa trao câu ước nguyện. Anh mong xanh bước cùng em vui bên nhau ngày đám cưới trên đường hoa tím khung trời. Mùa thi năm cuối xong em theo chồng xứ lạ để bằng lăng ngóng nơi xa. Từ lâu yêu người ta mà sao không chịu nói để giờ tiếc ngần ngơ. Người yêu hoa tím ơi, sao không chờ không đợi, vội vàng chi lắm em ơi. Trường đời không là mơ như lời thơ ngày đó, trường đời ôi lắm nỗi trôi. Bằng lăng hoa tím buồn trên con đường giờ đây, anh cô đơn lối này. Tương tư áo trắng người xưa giờ tan trường anh đến, mong tìm bóng dáng thân quen. Hàng cây xanh ngỡ ngàng thương duyên mình dở dang, chưa yêu đã lỡ làng. Về ngân khúc hát sầu vương hoa răng tim đường nhung nhớ, hoa còn đầy mắt em rồi. Con đường ta sẽ chờ nhau trao nhau bao giọt tình chuột dấu. Chờ nhau đợi nhau nắng dầu phai màu, đợi nhau chờ nhau để tình mình có nhau. Ở cuối mỗi con đường trắng nước mong mơ. Tình yêu nên thơ bao lời tình thương nhớ. Ngày xưa mong mơ nay đã xa mờ. Đường xưa mình ta lặng buồn bước bơ vơ. Tình mình từ đây chia hai lối. Buông tay ta lạc mất nhau rồi. Đường về một mình bước lẻ đôi. Buồn riêng thôi chỉ một mình thôi. Mong tình từ đây thôi phai dấu. Ai gieo đời cay đắng thương sầu. Đừng buồn đừng hờn trách dân nhau. Tìm quên thôi hẹn nhau cuối đường. Bóng ngã trăng mờ đêm cũng dần trôi. Tình xưa chia đôi nay đường về trăm lối. Mình vẫn đợi nhau như thuở ban đầu. Mình vẫn chờ nhau đẹp tình ta có nhau. Lần đầu gặp anh em biết yêu câu dài lâu. Anh hứa mùa sau mình nên duyên bạc đầu. Để rồi từng đêm anh ôm tình trong thương nhớ. Lạnh lùng khi gió đông sang đã mấy mùa qua ngỡ ngàng. Hà giang ngày xưa không đón đưa nhau về đâu. Duyên sắp thành câu vì đâu giờ bẽ bàng. Đành giang ngọt tan chia đôi dòng suối hai lối. Để mình anh bước đơn côi. Anh bên đời xứ người buồn. Tình theo bến đỗ là tình không bên chờ. Xin một lần trong mơ tìm lại ngày thơ. Như ngày ta chung bước mình dìu nhau đi cho hết đường tình yêu. Giờ câu dài lâu em chỉ yêu trong mộng mơ. Xin chép thành thơ tình lỡ hẹn ban đầu. Một lần yêu nhau em mang tình theo bên đó. Là lần ta nát tim anh gió đông nào rũ tình về khơi. Lặng buồn nhìn dòng sông đâu rồi bao kỷ niệm. Ngày xưa hai đứa mình cùng đùa vui ngoài hiên. Chơi trò chơi trốn tìm em hồn nhiên tóc thả con thuyền dây trôi lênh đênh cuối sông. Còn đâu ngày ấy em thơ ngây má hồng cách chờ nghìn trùng. Pháo đỏ dịu nồng nảy đưa em bước theo trường. Chuyện đời hợp rồi tan thôi đành em lỗi hẹn đó đưa sang bên buồn. Ngoài trời mưa còn rơi nên lệ khô héo rồi. Tâm hồn anh rối bời. Những câu thề ước nay trôi xa bến xưa. Dòng sông lạnh lẽo lưa thưa đôi cánh bèo. Trách mình phần nghèo. Để rồi một chiều nghe cô liêu đến trong lòng. Nước cuốn trôi con đò về phương ấy. Sông quê nghèo lặng lẽ giữa trời mây. Em sang sông hiu hắt mảnh trăng gầy. Chẳng còn đây mà người thương đau thay. Chiều nay trong cánh cỏ bay. Nhớ ngày xưa xót xa trong lòng. Em lấy chồng cách một dòng sông. Đò ngang không có tình ngăn đôi bờ. Mình không duyên nỡ đừng chờ anh ơi. Chẳng phải tại ta không trách ở trời. Đời mình sinh trong giá sao tại vì ta không lối đạo. Nên mình đành cách xa nhau. Tình trong giang dở là tình trong mơ. Khi chúng mình yêu đâu biết chữ ngờ. Một trời mây giăng tím tím cuộc tình hai ta sắp liền. Chỉ còn hình bóng trong tim. Hãy khóc đi em. Khóc cho núi lỡ non mòn. Cho lòng còn vương vấn thêm. Hãy khóc đi anh. Thế nhân trở về cát bụi. Chỉ còn em với anh thôi. Làm sao chung lại đỉnh mình đôi ta. Yêu cha dáng gần nhau duyên mới nhạt nhòa. Đường tình ta không chung lối, đừng buồn xa nhau quá vội. Chỉ vì nghịch cảnh em ơi. Giờ còn gì đâu, vầng trăng xưa phai màu, giờ giang hết mối duyên đầu. Trời là mưa ngâu cho mắt em u sầu khi mình cách xa nhau. Biết sẽ về đâu trong điều yêu lạnh giá, dư âm hồi chuông đổ chạy lòng thương cô nhân. Ta xa nhau biết tìm em chốn nào, mắt lệ sao tuôn trào nghẹn ngào giây phút chia ly. Em xa đi sao đường xưa buồn lắm, chuông nhà thơ vang vọng tiếng lòng vào mênh mông. Nụ hồng tàn phai tình yêu xưa vùng dài từ khi em bước theo chồng. Dịu nồng không say sao tái thấy đêm dài u hoài có ai hay. Cố níu thời gian nhưng thời gian lặng lẽ trôi đi vào vô tận cho lòng buồn thương cô nhân. Vì lỡ thương nhau nên đôi mình đành đau khổ, vì lỡ thương nhau nên duyên tình mình giống tố. Ngày đó gặp nhau khi hai người còn tay trắng, chúng mình thương ước rằng trăm năm bạc đầu đôi lứa. Giờ đã xa nhau duyên không tròn đành lỡ hẹn, lòng có vui đâu khi xa người mình yêu dơ. Đừng trách gì nhau khi duyên tình mình giang dở, thương người em gái nhỏ ngày theo chồng lên xe hoa. Tình nào không cay đắng, tơ duyên sẽ hoài mà không tròn, con đường tình đâu còn một lòng son tim héo mòn. Anh ơi xin anh đừng dối lòng, xin anh đừng dối lòng, tình nào không chua xót. Em lên xe hoa đưa lối về, khóc cho duyên lối thề em về đi thôi đi. Tròn càng đau khổ, mình nhớ thương nhau duyên không tròn lòng dung tố. Tình lúc vỡ quên như cánh đồng đầy hoa nở, đâu người nào bước khỏi mà không lệ hoen đôi mi. Bôi nhạt nhỏ thôi hết tình tôi, nay người đi rồi tôi biết tìm đâu. Đường anh sẽ cưới cô dâu, đường em tan tác cơn ngâu. Trong mưa bụi mang tình về đâu, mưa bụi răng mở gạt nhỏ ngày xưa, nay người có còn mong nhớ tình anh. Giờ anh vui nghĩa tơ duyên để em lê gốc chân. Nghe tiếc nuối dâng tràn vào tim. Đời thay đen đổi trắng nên người theo gió mây, bỏ mình em đêm vắng anh chim trời có hay. Tình từ đây xa cách nghe mộng vỡ trong tim, một mình trên phố vắng ai còn ai ngóng chờ. Thôi giờ tình này đã đổi ngôi, câu chuyện ước thề ai nỡ đành quên. Đời anh hoa gấm chung đôi, đời em gió thoáng mây chung. Nghe mưa bụi thắm tình đơn côi. Thôi em theo chồng làm cô dâu xứ lạ, bao nhiêu ân tình giờ tim vỡ theo tim. Đường hoa em đi mưa chiều rưng rưng đổ, ngỡ mưa trong lòng em có vui đâu. Thôi em theo chồng vui chuôn đi kỷ niệm tin yêu hôm nào giờ giữ anh thương đâu. Đường em đi anh đường anh cô lẻ, bởi không duyên trời đôi ngã chia ly. Anh ơi tình chỉ đẹp khi tình giang dở. Em ơi đời mất vui tình nên câu thề, đừng tiếc thương chi tình yêu đã mất. Thôi em theo trông cành hoa xin trả lại, hoa xưa phai màu là hoa vỡ yêu đương. Dù cho hôm nay duyên mình mang giang dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau thôi. Dù cho hôm nay duyên mình mang giang dở, vẫn thương trong đời thương mãi nhau. Những gì

ngày xưa tan trường. Về đây ngùng tôi quê hương, thương em bước nhỏ bên đường chiều rơi. Về đây ngùng tôi quê hương, thương em bước nhỏ bên. Bên đường chiều.